Chương 261, nếu thế gian nữ tử đều hỏi không ngừng. Ưa thích một cô nương không phải là cái gì muốn chết đại sự, cần phải Lý Phù Giao thì cứ như vậy bằng phẳng lấy đang tại cô nương kia trước mặt nói ra, không quá dễ dàng. Nói xong câu nói kia sau đó, Lý Phù Giao có chút lo sợ bất an, hắn thậm chí có chút ít lo lắng Thanh Huệ xoay người rời đi, tuy rằng lúc trước nàng hỏi những vấn đề kia, đã biểu lộ ra tâm ý của nàng, có thể Lý Phù Giao không quá yên tâm. Hắn không biết những người khác gặp phải cục diện này thời điểm có thể hay không cùng một dạng với hắn. Thanh Hoài nghe được câu nói kia sau đó, vốn là cười cười, tiếp theo nói hai chữ, đồ đần. Hai chữ này tại dĩ vãng những ngày kia, nàng đã từng nói qua rất nhiều lần, Lý Phù Giao cũng nghe rất nhiều lần, cho nên khi Lý Phù Giao lại một lần nữa nghe thấy thời điểm lộ ra có chút vui vẻ. Hai người thì cứ như vậy nhìn xem ngoài khoang thuyền, cùng bình thường lẫn nhau tố tình ý nam nữ nhập lại không giống nhau. Ngươi nếu tới yêu thổ chính là vì gặp ta, hiện tại đã nhìn thấy ta rồi, liền đi vòng vèo thân hình trở về chứ, yêu thổ quá loạn, ngươi cảnh giới quá thấp, ta sợ ngươi chết ở bên kia rồi, đến lúc đó ta còn muốn giúp ngươi nhặt xác, rất phiền toái. Thanh Hoè ngửa đầu, lúc nói chuyện rất bình tĩnh, đều không có bất kỳ chấn động. Lý Phù Giao nhớ tới bản thân hiện nay thanh ti cảnh tu vi, nghĩ đến giống như đích xác là có chút quá thấp, tăng thêm lúc trước cũng nghĩ qua những vật kia, liền gật đầu, chỉ là sợ bị được Thanh Hoè hiểu lầm, liền giải thích một phen. Đợi ta thái thanh cảnh thời điểm lại đi yêu thổ du lịch, triêu kiếm tiên kiếm khí tán lạc tại Bắc Hải, ở chỗ này ngộ kiếm, đối với kiếm đạo cũng mới có lợi, bước vào thanh ti cảnh sau đê và am, qua cờ, ta mỗi ngày liền cần dùng kiếm khí tôi thể rồi, các loại, chờ tới khi nào giao thân xác bên trong tạp chất đều bài xuất mới thật là có khả năng đặt chân thái thanh cảnh thời điểm. Thanh Hoè biết rõ kiếm sĩ nhất mạch đi con đường kia là thế gian này khó khăn nhất một cái, nhưng đến cùng rất khó, kỳ thật nàng cũng không rõ ràng lắm. Chỉ là Triêu Thanh thu sự tích truyền quá nhanh, thế cho nên làm cho người ta nhập lại không cảm thấy luyện kiếm thật sự có khó như vậy. Thanh Hoè suy nghĩ một chút, hỏi, Lý Phù Giao, nghe chưa từng nghe qua nhân yêu có khác. Lý Phù Giao thoáng cái cũng nhớ tới lúc trước tại Duyên Lăng Bắc Cương đụng phải chính là cái kia mặt trẻ nữ tử cùng Lưu Mai Viễn. Lưu Mai Viễn đem nàng kia bụng làm lớn sau đó không muốn lấy nàng, cuối cùng mới khiến cho nàng kia không thuận theo không buông tha đi theo hắn. Lúc trước Lưu Mai Viễn nói hai người có lúc khác, Lý Phù Giao kỳ thật đã nghĩ qua a. Nghĩ tới nếu Thanh Hoè thật sự thích hắn, hắn phải hay không phải có một ngày cùng với Thanh Hoè lập gia đình sau đó, cái, mảnh này Sơn Hà tu sĩ có thể hay không quản, nếu cái nhỏ tu sĩ, khẳng định sẽ không người đến quản hắn, có nhỏ tu sĩ như thế nào phối lấy nàng, cái kia đến lúc đó làm. Lý Phù Giao thậm chí còn nghĩ tới lúc trước Triêu Thanh thu kiếm trảm đại yêu, mình luyện kiếm, vốn chính là yêu thổ tu sĩ lớn nhất đối đầu, vừa nói như vậy, có thể đã buồn chết rồi. Lý Phù Giao ngắn ngủi thất thần, làm cho Thanh Hoè cảm thấy hắn cũng đang lo lắng, nàng lấy cùi chỏ đụng đụng Lý Phù Giao, hỏi, muốn là lúc sau ngươi thực đã thành kiếm tiên, bên này có một đám người đến cho ngươi không muốn lấy một cái yêu tu, ngươi nghĩ như thế nào? Lý Phù Giao đương nhiên mở miệng, ta muốn kết hôn người nào, nhốt tại bọn hắn chuyện gì? Thanh Hoè tiếp tục hỏi, cái kia nếu khuyên người của ngươi là sư phụ ngươi hoặc là vị kia triêu kiếm tiên đây? Lý Phù Giao có chút không biết làm sao, hiện tại hắn cảnh giới còn thấp, cả tòa núi sông đều không có bao nhiêu nhân để ý hắn. Có thể nếu thật là có một ngày hắn đã trở thành Thương Hải, đã trở thành kiếm tiên, khi đó trên đời nhìn chăm chú, đến lúc đó hắn làm lựa chọn chỉ sợ phần lớn cũng không có thể cùng hiện tại giống nhau tùy tâm sở dục rồi, giống như là triêu kiếm tiên hôm nay xuất kiếm, có bao nhiêu khả năng là chính bản thân hắn nghĩ ra một kiếm kia, lại có bao nhiêu có thể là nhất, định phải đối với côn xuất kiếm mà không phải những thứ khác đại yêu hoặc là thánh nhân. Nói cho cùng, những chuyện này, không phải Triêu Thanh Thu, còn có, hay không đứng ở cái kia độ cao Lý Phù Giao, đều rất khó nói rõ ràng, nhân tộc tồn vong chuyện này, cách Lý Phù Giao rất xa, có thể tại Thanh Hoè giả thiết trong, kỳ thật cũng không xa. Lý Phù Giao suy nghĩ một chút, không nói chuyện, ngược lại là nơi xa Trần Thẳng chậm rì rì mở miệng, ta không có nhàm chán như vậy đi khuyên hắn, về phần triêu kiếm tiên, đổi không có hứng thú đi nói những thứ này, coi như là cho Lý Phù Giao giải vây. Thanh Hoè không níu lấy vấn đề này hỏi, nhưng rất nhanh liền thay đổi cái vấn đề mới, Lý Phù Giao, mẹ ngươi có thể tiếp nhận ngươi lấy cái yêu tinh sao? Lý Phù Giao một hồi đầu lớn, đây đều là chút ít vấn đề gì? Trần Thẳng dựa vào đại hắc con lừa trên thân, cười híp mắt hỏi, khờ hàn, ngươi muốn là lúc sau cưới vợ, có thể hay không lấy cái loại này cả ngày hạch hỏi cô nương? Đại hắc con lừa nằm rạp trên mặt đất, liếc mắt, thôi đi, phần này tội khiến cho Lý Phù Giao tiểu tử kia một người bị là được rồi, ngươi xem một chút, hắn hiện tại lời nói đều cũng không nói ra được đi. Trần Thẳng chép miệng chật lưỡi, ta cái kia đồ đệ xem chừng cũng không có cảm thấy có bao nhiêu tội. Hắn chính là sợ trả lời không rõ ràng lắm cũng bị người hiểu lầm, tài cán dứt khoát không nói nữa, cái này gọi là thận ngôn, rất không tệ đó a. Đại hắc con lừa tinh thần tỉnh táo, nó liếm láp mặt hỏi, Trần đại kiếm tiên, ngươi cho ta nói ra nói ra. Trần Thẳng vỗ vỗ đầu của hắn, ý vị thâm trường nói, xưng hô thế này không thể nói trước, ta cách cái này cảnh giới còn có một bước nữa muốn đi. Đại hắc con lừa suy nghĩ những lời này, nghĩ đến cái này còn có một bước nữa muốn đi, không phải là trước mắt vị này thoạt nhìn lôi tha lôi thôi kiếm sĩ đã là triêu mộ cảnh cảnh giới đỉnh phong rồi hả? Mới kiến thức kiếm tiên sát lực, nhìn lại vị này triêu mộ cảnh kiếm sĩ, đại hắc con lừa rất lo lắng nếu bên kia hai người kia không có nói khép lại bản thân liền bị Trần Thặng một kiếm đã muốn tính mạng. Trần Thặng cùng đại hắc con lừa đối thoại căn bản sẽ không có hạ giọng, làm cho bên kia Lý Phù Giao cùng Thanh Hòe một chữ cũng không lộ đích nghe qua rồi. Lý Phù Giao giờ này khắc này mới lần thứ nhất cảm thấy nhà mình sư phụ là thật đối với hắn tốt. Thanh Hòe trên mặt có chút ít dáng tươi cười, nhưng mà nàng như cũ không có buông tha Lý Phù Giao, còn là lôi kéo Lý Phù Giao hỏi rất nhiều vấn đề. Trần Thặng bỗng nhiên khẽ giật mình, ngay tại trong khoang thuyền bỗng nhiên xuất hiện một cái thanh y nam nhân. Đại hắc con lừa vừa cảm thụ đến cổ khí tức này liền toàn thân cứng ngắc, nó há hốc mồm sợ tới mức nói không ra lời. Đời này a hắn liền chưa sợ qua người nào, thế nhưng là trước mắt cái này một vị, vô luận như thế nào cũng không phải hắn tuyển chọc được nổi đấy. Cái này một vị yêu thích ăn dị thú, lúc trước vẫn cùng nhà mình thúc phụ đánh qua một cái. Đại hắc con lừa vẻ mặt buồn rười rượi, sau đó người nọ vỗ vỗ đầu của hắn, không có cùng hắn nói nhảm, chỉ là mắt nhìn Trần Thặng. Trần Thặng nói ra một bầu rượu, thần tình muốn bình thản rất nhiều, hắn thậm chí còn mở miệng hỏi, ngươi cảm thấy ta cái kia đồ đệ như thế nào đây? Trần Thặng du lịch yêu thổ thời gian không ngắn, Thanh Hòe là cái gì gia thế hắn đã sớm sẽ biết, tại tăng thêm lúc trước cái kia một cái mới đánh xong, hắn không có lý do gì không biết cái này thanh y nam nhân thân phận. Ngươi không sợ ta nhìn hắn không thuận mắt, đem hắn đã giết? Trần Thặng giật giật khóe miệng, nghĩ đến dù sao là ngươi con rể, nếu không cảm thấy đau lòng, ngươi muốn giết cứ giết nữa a. Thanh y nam tử cảm thán nói, ta bây giờ đối với các ngươi những thứ này kiếm sĩ, thật không có quá nhiều hảo cảm.